Chương 63, An vỏ bọc đường lại nói. Đây cũng quá xấu đi. Vương Nguyệt Anh đánh giá trong tay đen nhánh trường kiếm cùng với xám xịt khiên tròn. Không muốn, vậy thì trả lại ta. Lưu Hải trợn mắt khinh thường. Cho ta đồ vật, ngươi còn muốn trả lại. Vương Nguyệt Anh ngoài miệng nói không muốn, đã sớm bắt đầu luyện hóa. Pháp bảo cực phẩm, trên người ta trước cũng là hai cái, không sai, không sai. Lưu Hải cười hì hì, vỗ vỗ ngực, nơi đó bày đặt ba tấm thượng phẩm phù cùng với một tấm phù bảo, sờ sờ bên phải trong túi, nơi đó áng chừng một bình sinh sinh tạo hóa đan, nhấc nhấc bên hông túi chứa đồ, bên trong còn cất giấu ba bộ địa cấp trận pháp trận kỳ, năm bộ huyền cấp trận pháp trận kỳ. Cho tới pháp bảo, hắn tự nhiên chuẩn bị địa đầy đủ. Đi lên trong phủ thành chủ. Các vị kim đan thật người đã tập hợp, thảo luận dồn dập. Lần này đại thắng rất khỏe, khí thế ma tộc đến tiếp sau công kích lẽ ra có thể ung dung bảo vệ Vô Lượng Tông người còn chưa tới sao. Pháp bảo này nhìn phổ thông, uy lực ngược lại không phàm. Băng Phong nhắm mắt ngồi trên chỗ ngồi, đồng nhiên, quay đầu quay về địa bùi nói, ngươi đi đón một hồi Vô Lượng Tông người. Xích Hỏa thành quân chủ địa bùi gật gù, đi ra ngoài. Người khác QNZ nghe được thành chủ âm thanh, từng người dừng lại nghị luận, ánh mắt chuyển hướng vào miệng, lôi vào. Đạp đạp đạp trong đất bùi phía sau, một vị dáng người kiên cường, nhìn chung quanh. Mặt lộ vẻ vẻ tò mò thiếu niên lang mang theo một vị khí chất lao thành có quắp thiếu nữ đi vào. Chính là Lưu Hải cùng Vương Nguyệt Anh. Băng Phong đứng lên, chắp tay cười to nói, nào đó hoan nghênh Vô Lượng Tông trưởng môn đến. Hắn chân nhân thấy Băng Phong đã đứng lên, QNZ không tốt lao hắn mặt mũi, mặc kệ có nguyện ý hay không, từng người đều đứng lên, quay về Lưu Hải chắp tay. Lưu Hải dương một tấm cười to mặt, ha ha nói, Lâu Văn thành chủ đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên giống như tin đồn phong thần tuấn dật, phong lưu phóng khoáng. Ngọc thụ lâm phong, thanh tân thoát tục, phấn chấn phồn thịnh, xuân về hoa nở khặc khặc. Băng Phong chân mày cau lại, nói, Vô Lượng Tông tông chủ, trưởng lão mời ngồi vào. Hắn kim đan chân nhân bị Lưu Hải liên tiếp định hót kinh ngạc đến ngây người. Người này quả nhiên rất vô lượng. Lưu Hải nhìn về phía hắn kim đan chân nhân, QNZ chắp tay nói, các vị chân nhân, vừa nhìn đều là đức cao vọng trọng, phong phạm cao thủ, năng lực xuất chúng, ái người dễ thân người, bản thân Vô Lượng Tông tông chủ Hải Vô Lượng. Gặp các vị Hải Tông chủ khách khí từ hội trưởng đã lâu không gặp, ngươi khí sắc càng tốt hơn. Hải Tông chủ tuổi còn trẻ, dĩ nhiên nhậm chức địa vị cao, còn trẻ thành công á, nơi nào đều là đại gia nâng đỡ. Lập tức trong phủ thành chủ liền trơn lên bầu không khí nhiệt liệt lên. Thương mại thổi phồng bên dưới, mọi người đều cảm thấy từng người hợp mắt một chu. Tờ Băng Phong ho khan hai tiếng, nói, các vị, chúng ta nên thảo luận một chút. Đón lấy thế cuộc mọi người định thần lại, từng người ngồi xếp bằng ở trên ghế, biểu hiện nghiêm túc. Tựa hồ mới vừa nói giỡn đều không đúng bọn họ. Băng Phong ngữ khí không có hòa hoãn, vẫn như cũ nghiêm túc nói, căn cứ tiền tuyến tin tức, lâm thời đường nối nơi đó vẫn không có đình chỉ đưa lên ma tộc, hơn nữa đưa lên tốc độ càng nhanh hơn. Đồng thời còn phát hiện, lại có hơn 20 vị ma tộc lăng không đứng đường nối phụ cận. Điều này đại biểu cái gì? Đại gia nên đều hiểu đi. Chuyện này mọi người hai mặt nhìn nhau. Lưu Hải thầm nghĩ trong lòng, đến hay lắm, a lại có điểm kim đan kỳ càng tốt hơn. Một cái đều là ba van nở điểm đây. Luyện đan sư hiệp hội hội trưởng tế âm một trận cao mày, ánh mắt thâm trầm mà nhìn Băng Phong nói, thành chủ, trước ngươi nói cứu viện bao lâu mới có thể đến, có hay không có nguyên anh chân quân đến cư u vì hệ nở? Băng Phong lắc đầu, không có nguyên anh chân quân, giống chúng ta như vậy loại nhỏ thành trì còn chưa đủ lấy điều động nguyên anh chân quân, có điều trợ giúp đã ở trên đường. Chu vi van nở đá mở thành trì đều có phái ra kim đan đến cư u vì hệ nở. Mỗi tòa thành chỉ có ít nhất 3 tên chân nhân, người đến tổng số ở 30 trên dưới. Tế Âm lắc đầu nói, không đủ không đủ. QNZ không có cách nào. Băng Phong thở dài, đại gia QNZ rõ ràng, lần này ma triều tuyệt đối có cấp 4 ma tộc giáng lâm. Bằng không không có cách nào điều động nhiều như vậy cấp 3 ma tộc. Mọi người vắng lặng, nguyên anh chân quân uy lực, đang ngồi đều là biết được, một niệm giết kim đan, một trưởng diệt vạn quân. Nguyên anh giết kim đan, khắc nào thái rau, nếu là đối diện xuất hiện cấp 4 ma tộc, bọn họ căn bản không ngăn được. Mà ở Lưu Hải xem ra, vậy thì là dòng dã 3 triệu điểm liền lập tức suy nghĩ làm sao trợ giúp Xích Hỏa thành diệt này cấp 4 ma tộc. May là, có Vô Lượng Tông vô tư cung cấp pháp bảo, tiêu diệt một cơn sóng lớn ma tộc sinh lực, bằng không căn bản liền một phần phần thắng cũng không có. Luyện khí sư hiệp hội hội trưởng Từ Du đi ra nói một câu công đạo nói. Là mượn muốn trả. Lưu Hải yên lặng nói. Trấn Ma Tông tông chủ Tử Bá trọng quái dị địa liếc mắt nhìn Hải Vô Lượng, dừng lại một hồi, gật đầu nói, không sai. Lần này Vô Lượng Tông bỏ bao nhiêu công sức, chí ít chiếm một nửa công lao, ta đề nghị trước đem lần này thu được phân phối một nửa cho Vô Lượng Tông, thưởng phạt phân minh, này ở thời chiến rất là trọng yếu. Lưu Hải sững sờ, này Trấn Ma Tông tình huống thế nào? Băng Phong đồng ý nói, đúng là có lý. Lúc này, Tử Bá Trọng tiếp tục nói, Vô Lượng Tông tông chủ luyện khí khả năng chư vị dĩ nhiên hiểu rõ, luyện khí thuật dĩ nhiên xuất thần nhập hóa, nhưng tu vi mới trúc cơ trung kỳ, nếu như có thể đột phá kim đan, nói không chắc luyện khí thuật còn có thể tiến thêm một bước, này đối với chiến đấu trợ lực khá lớn. Nghe nói luyện đan sư hiệp hội bên trong còn có một viên thông thần đan, ta đề nghị dùng vô lượng tông công lao đổi lấy cái này thông thần đan cho vô lượng tông tông chủ. Mặt khác, bản tông có thể dùng linh thạch thay thu được, thuận tiện kết toán. Chuyện này Tế Âm trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Lưu Hải chấn kinh rồi, hắn có biết vô lượng tông tổ sư chết như thế nào, trong phòng giam còn giam giữ một cái chấn ma tông gián điệp đây. Này chấn ma tông đến cùng là tâm tư gì trồn sóc cho gà chúc tết, có điều thông thần đan là cái gì? Lưu Hải cho Vương Nguyệt Anh một ánh mắt hỏi ý kiến. Vương Nguyệt Anh truyền âm nói, thông thần đan, địa cấp đan dược, có thể giúp người cấp tốc đột phá kim đan lấy cảnh giới lớn tiếp theo, tuy rằng không có tác dụng phụ, nhưng không thể để cho người đột phá bình cảnh. Vì lẽ đó đối với phần lớn người đến nói, thông thần đan thậm chí ngay cả phá trướng đan cũng không bằng. Lưu Hải há hốc mồm. Này đối với hắn mà nói nhưng là thứ tốt a, hắn hiện tại là đại sư cấp luyện khí thuật, kim đan bình cảnh không còn a, một viên thông thần đan liền có thể kim đan. Lưu Hải không rõ ràng Tử Bá Trọng thao tác, hắn lúc này một trận choáng váng. Lúc này Băng Phong lên tiếng nói, ta làm chủ, lần này ma chiều sau, luyện đan sư hiệp hội miễn thuế 10 năm. Tê Âm nghe vậy hai con mắt sáng choang, dựng thẳng lên lông mày nói, vì xích hỏa thành an nguy, luyện đan sư hiệp sẽ tự nhiên toàn lực ứng phó, thông thần đan chúng ta đồng ý cung cấp hối đoái. Rất tốt. Băng Phong nhìn Lưu Hải, Hải tông chủ, ngươi tán thành sao? Lưu Hải trong đầu tâm tư va nở ngang nở, cuối cùng hóa thành một câu, đồng ý viên đạn bọc đường sao, trước tiên đem vỏ bọc đường ăn lại nói. Ngược lại có cần hay không, còn chưa là chính hắn định đoạt. Băng Phong vung tay phải lên, trước mặt bỗng nhiên thêm ra mấy cái túi chứa đồ. Hải tông chủ, trong này gửi xích hỏa thành tồn kho sở hữu địa cấp vật liệu cùng với mười mấy phân không giống bản vẽ. Ngươi có thể tận lực luyện chế thành như kiếm đen khiên tròn như vậy thành bộ pháp bảo sao? Lưu Hải cầm lấy túi chứa đồ, từng người đếm đếm, có hơn 1.000 phân địa cấp vật liệu, thậm chí còn có thập phần thiên cấp vật liệu, đầy đủ luyện chế 200 món pháp bảo. Lưu Hải nói, thành chủ, ngươi cũng biết, luyện khí đều có tỷ lệ thành công vấn đề. Băng Phong gật đầu, cao cấp 9 luyện khí sư tỷ lệ thành công bình thường ở trường 6 thành, thêm vào vừa thành, một thành thù lao. Như Hải tông chủ có thể cung cấp 100 món pháp bảo là được bản tông tất làm toàn lực ứng phó. Lưu Hải lập tức nói. Đợt, cảm tạ Băng Phong địa bùi khen thưởng.